Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chiến đạo cơ. Trên trời đầu kia phi cương, người khoác cũ nát chiến khải, tóc dài tán loạn rũ xuống phía sau, trên mặt kiên nghị cổ kính, làn da căng mịn, ngoại trừ hai mắt vô thần bên ngoài, cơ hồ cùng người sống không giống. Nhưng hắn trên thân cái kia cỗ nồng đậm thi khí, lại là Tôn Hằng trước đây chưa từng gặp nồng đậm, thậm chí liền ngay cả đạo cơ tu sĩ pháp khí, đều có thể chống lại. Phi cương tại không trung bổ nhào về phía trước vọt tới. Chính là gần dặm chi địa, 10 ngón bén nhọn, cùng cái kia thanh phong kiếm trong nháy mắt trăm ngàn lần đụng nhau. Cũng là không chút nào tổn hại. Nhưng ngọc như ý quang mang khắp cả rơi vãi vài dặm. Vầng sáng bao phủ phía dưới, phi cương động tác lại là vì đó dừng một chút. Trên thân nồng đậm thi khí bị cái kia vầng sáng vừa chiếu, cũng thay đổi tán loạn lên. Thanh phong kiếm thuận thế chuyển động, sắc bén kiếm quang gần sát phi cương thân hình, kiếm khí trên dưới tung bay, vô số tia lửa vẩy ra bên trong. Đem đầu này phi cương áp chế gắt gao, thậm chí theo thi khí tiêu tán, càng là bắt đầu làm hao mòn lên phi cương cái kia cứng rắn thân hình. Mà điều khiển phi cương, hiển nhiên cũng đã vượt ra khỏi Hạ Hầu Thắng năng lực. Hai tay của hắn dán vào quan tài đen, trong cơ thể tinh huyết với một loại tốc độ kinh người tuôn ra bên ngoài cơ thể, bị quan tài đen thôn phệ, trong nháy mắt đã là lung lay sắp đổ. Mặt khác, đối với Tôn Hằng động tác, Ôn Minh Ngọc mặc dù không chút nào để ý, nhưng cũng không có tùy ý hắn tiếp tục hành động. Tiện tay một chương, hai điểm hỏa tinh liền từ Ôn Minh Ngọc trong lòng bàn tay hiển hiện. Hỏa tinh lóe lên, đón gió biến chướng, chớp mắt tức hóa thành dài đến 10 trượng hỏa long, hướng xuống đối với hai người liền hung hăng đánh tới. Cái kia hỏa long hình thể ngưng thực, sinh động như thật, đan này hình thể liền đủ phá vỡ núi hủy thành, đại thể không ai có thể chặn. Viêm Dương Chân Hỏa Thuật, đạo cơ tu sĩ tiện tay chi uy, cũng đủ để cho người động dung. Phía dưới Tôn Hằng sắc mặt ngưng trọng, hai tay lắc một cái, trong lòng bàn tay cũng riêng phần mình xuất hiện một đạo thượng đẳng phù lục. Tinh huyết xâm nhiễm bên trên, đón gió lắc một cái, liền hướng phía hai đầu hỏa long nghênh đón tiếp lấy. Phù lục trong gió vừa tăng, lúc này hóa thành hai đạo hỏa diễm. Hỏa diễm như là thổi hơi, thôn phệ lấy thiên địa linh khí, thoáng qua liền thành hai mảnh dài rộng đều đạt mấy chục thước hỏa vân. Ầm ầm đến chân trời cuồng quyển mà đi, ngũ hành âm sát chân hỏa thuật. Hai cái này, một cái là đạo cơ tu sĩ tiện tay phát ra pháp thuật, một cái là luyện khí cao nhân tỉ mỉ luyện chế thượng đẳng phù lục. Trong chớp mắt liền đụng vào nhau, ầm ầm, liệt hỏa tuôn ra, hư không rung động, kình phong gào thét gần dặm, chấn động hai bên sơn nham lung la lung lay, bắn tung tóe hỏa diễm chạm đến sơn nham, liệt hỏa một đốt. Cái kia cứng rắn nham thạch liền hóa thành cuồn cuộn nham tương, hướng xuống rơi đi. Bất quá so sánh với phủ lục diễn hóa hỏa vân, hiển nhiên là Ôn Minh Ngọc vị này đạo cơ cao nhân tiện tay thi triển pháp thuật càng mạnh một bậc. Hỏa long gào thét, gầm thét, thoáng qua liền đem đầy trời cuồn cuộn hỏa vân cho xé rách thất linh bát lạc. Oanh, tí tách, một tia chớp giữa trời nổ vang. Điện quang ở trên không vặn vẹo uốn lượn, trong nháy mắt khắp vài dặm chi địa, trong đó cái kia mấy vài cái to bằng cánh tay trẻ con xanh thẩm lôi quang, càng là tại tiếng sấm vang lên thứ nhất sát na, liền xuất hiện tại Ôn Minh Ngọc đỉnh đầu. Thượng đẳng phù lục thiên tâm ngũ lôi chú, thủ đoạn nhỏ cũng không phải ít. Lôi quang phía dưới, Ôn Minh Ngọc nhẹ lay động đầu lâu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác. Đầu lĩnh hiện ra một đạo linh quang, giữa trời nhẹ nhàng quét qua, đầy trời lôi quang đã là tiêu tán trống không. Nhưng sau một khắc, hắn thân hình chính là cứng đờ, đã thấy chẳng biết lúc nào, hai đạo mông lung thanh quang, đúng là từ phía dưới sơn cốc xuyên ra, không nhìn hai đầu hỏa long ngăn cản, thẳng tắp rơi ở trên người hắn. Cái kia thanh quang đến nơi, lại là hai đầu trắng bên trong lộ ra hỏa hồng cao vài trượng rắn. Thần thông, Ôn Minh Ngọc sắc mặt ngưng tụ, thân hình cũng không khỏi tự chủ bị cái này thanh quang nắm kéo hướng trong hạp cốc rơi đi. Cái này hai đầu bạch xà chính là vạn xà quật đầu kia cự mãng đời sau. Mà lại bọn chúng mặc dù không có cự mãng cái kia khổng lồ hình thể, nhưng mạch máu trong người lại càng thêm gần sát Tôn Hằng trong trí nhớ đầu kia xà yêu. Vì vậy mà bọn chúng thi triển đi ra thiên phú thần thông, không thể so với đầu kia dị biến thanh xà hơi yếu. Oanh, cùng lúc đó, Tôn Hằng song trưởng vươn về trước, 36 đạo lôi đình kiếm khí cũng là gào thét mà xuất. Ung dung tiêu diệt đột kích hỏa long, chém về phía hướng xuống rơi xuống Ôn Minh Ngọc, chân vũ thất kiếp kiếm khí, bôn lôi ngự điện thiên tang kiếm quyết lôi động cửu thiên. Ầm ầm, hạp cốc hơn phân nửa chi địa, nhưng gặp lôi quang oanh minh, kiếm khí tung hoành, đem Ôn Minh Ngọc làm nổi bật cực kỳ nhỏ bé, mà lao nhanh kiếm khí cũng không đã được như nguyện chạm ở trên người hắn. Keng, một tiếng vang thật lớn, một viên to lớn vòng tròn cũng bỗng dưng hiển hiện, đem Ôn Minh Ngọc gắt gao quấn tại chính giữa. Vòng tròn kia kiểu dáng cổ điển, đơn ố vàng mang, đối cứng lấy kiếm khí tàn phá bừa bãi, mặc dù không ngừng lay động, nhưng cũng không thấy bao nhiêu xu hướng suy tàn. Tôn Hằng nhãn lực kinh người, mặc dù cái này vòng tròn thay đổi to lớn, nhưng là vừa rồi Ôn Minh Ngọc trên cổ tay cái kia đồng vòng tay không thể nghi ngờ. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, vòng tròn bên trong, Ôn Minh Ngọc khóe miệng co quắp động, trong mắt có chấn kinh cũng có giật mình, khó trách Lục Liễu Sơn Trang người bắt không được hai người bọn họ. Khó trách Sơn Trang người tử trạng để cho hắn cảm giác từ cái kia từng nghe nói. Nguyên lai là đến từ trong thiên hạ này gần như không tồn tại võ đạo thần thông. Chân vũ thất kiếp kiếm khí. Năm đó vì vây giết Tưởng Ly, tiền ma lưỡng đạo thậm chí lần đầu liên thủ. Dù là như thế, tại trận kia chém giết đằng sau, đạo cơ cảnh giới tu sĩ số lượng cũng chừng mấy trăm năm chưa từng khôi phục. Ha ha, ha ha, Ôn Minh Ngọc giật mình đằng sau, trong mắt lại là phát ra vẻ mừng như điên. Nghĩ không ra, hôm nay ta có thể đụng phải hai môn thần thông. Quả thật không uổng công ta tới đây một chuyến. Ngũ Uẩn Diệt Pháp, một tiếng gầm nhẹ, đỉnh đầu hắn lần nữa hiển hiện một vệt linh quang. Cái kia linh quang như mây như sương, bỗng dưng khẽ quấn, liền hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Hô, phía dưới, Tôn Hằng thổ tức kéo dài, thể nội bởi vì phục dụng 5 mai kim ô đan, phun trào khí tức cơ hồ khiến hắn bạo tạc. Mắt thấy Ôn Minh Ngọc động thủ, hắn cũng chưa từng chần chờ, hai tay vung lên, lần nữa chém ra 36 đạo kiếm khí. Lôi động cửu thiên, lôi động cửu thiên, lôi động cửu thiên. Gầm nhẹ không đứt, Tôn Hằng hai tay giương lên, chính là 36 đạo kiếm khí. Trong nháy mắt, cái này rộng lớn gần dặm hạp cốc đã bị lôi đình kiếm khí toàn bộ bao phủ. Ầm ầm, đan dược sở sinh tinh khí tiếp tục không ngừng từ Tôn Hằng trong lòng bàn tay hóa thành kiếm khí hiện lên. Lôi đình kiếm khí phun trào như biển, điên cuồng hướng phía cái kia ngũ uẩn linh quang hình vòng pháp khí hung hăng chém tới. Giờ khắc này, hắn không lo được lưu lực, không kịp thu liễm, chỉ muốn đem thể nội cái kia tăng vọt chân khí bay hơi ra ngoài. Ôn Minh Ngọc ngũ uẩn diệt pháp cũng là một môn thần thông. Này thần thông tu hành, trước phải tinh thông ngũ hành pháp thuật, đem ngũ môn pháp thuật tu tới đỉnh phong, mới có thể thành tựu môn thần thông này. thần nông một thành, danh xưng có thể diệt tuyệt vạn pháp. Linh quang hạ xuống, vạn pháp làm hao mòn, không ai cản nổi, nhưng thần thông khó khăn tu. Hắn thời gian tu môn thần thông này, bất quá mới chỉ là mấy năm, luận đến uy lực, tính không được quá mức cường đại. Lúc này cùng kiếm khí kia va chạm, mặc dù ma diệt phía trước mấy đợt, nhưng đến tiếp sau kiếm khí lại phảng phất không có vô tận đồng dạng dâng lên, mà Tôn Hằng Bảo phát đi ra kiếm khí thủy triều, cũng làm cho Ôn Minh Ngọc sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn vốn là bị thương, còn phân tâm đối phó nơi xa phi cương, thực lực 10 không còn 1, đúng là một nháy mắt lâm vào hiểm cảnh. Kim Ngọc Hoàn gầm lên giận dữ, quay chung quanh hắn tuyển trạch đồng hoàn đột nhiên điên cuồng xoay tròn, càng là phi tốc biến lớn, từng đạo kiếm khí chém vào bên trên đồng hoàn mặt ngoài, lúc này chém ra đạo đạo sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Két, một tiếng vang giòn, bên trong Ôn Minh Ngọc biến sắc, thân hình cũng đột nhiên nhoáng lên, trong nháy mắt thoát ly bạch xà thanh quang trói buộc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nửa không trung cái kia cự vòng ầm vang vỡ vụn, cái kia từng khối khối vụn, nhỏ nhất đều có nửa người lớn nhỏ, tại cự lực va chạm phía dưới, tiêu sạc hướng bốn phương tám hướng, đồng, đồng, ngột ngạt tiếng va đập, từ xa gần khác biệt địa phương truyền đến, lại là kia từng cái to lớn đồng hoàn mảnh vụn, đánh vào đến trong núi đá, rất nhiều mảnh vụn khắc sâu vào sơn thể, cũng là thành một bộ kỳ cảnh, mà tiếng vang sau đó, Tôn Hằng áo choàng run run, thân chu thanh phong quanh quẩn một chỗ, khinh công thân pháp toàn lực vận chuyển phía dưới, cũng cầm trong tay thiên đao chạm đến Ôn Minh Ngọc trước mặt. Lúc này Ôn Minh Ngọc, vì tránh né kiếm khí, đã rơi hạp cốc đáy bộ, tóc tai rối bời, quần áo tán toái, thắt lưng càng lạ ẩn có vết máu hiển hiện. Hắn vị này đạo cơ tu sĩ bị thương, đối mặt Tôn Hằng hung ác thế tới, xem như từ trước đến nay bất thiện cận chiến tu pháp người. Ôn Minh Ngọc mặc dù đã bị thương, lại cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Hỏa, hắn năm ngón tay gập thân, trong miệng thở khẽ, lập tức bốn phía linh khí hội tụ, một tầng hỏa diễm thuẫn bài ngay tại trước mặt hắn hiển hiện. Bành, thiên đao phía dưới, hỏa diễm băng tán, mà Ôn Minh Ngọc thân hình cũng thừa này dừng một chút, xuất hiện tại Tôn Hằng một bên. Thiên cương bắt đầu bộ pháp, định, Ôn Minh Ngọc chân ngôn mở miệng, cường hãn uy áp tới người. Tôn Hằng động tác cũng theo đó dừng một chút, phong phược, kình phong như cây roi, trong nháy mắt hiển hiện, Tôn Hằng còn chưa đột phá chân ngôn uy áp trói buộc, thân thể liền bị phong tiên chăm chú trói lại. Buông tay, Ôn Minh Ngọc gầm nhẹ một tiếng, quyền phong hiện ra kim quang, từ sau lưng hung hăng nện ở Tôn Hằng tay cầm đao cổ tay. Tôn Hằng bị đau, tay phải không khỏi buông lỏng, thiên đao đi theo leng keng rơi xuống đất. Ôn Minh Ngọc chân đạp thất tinh, quyền xuất như rồng, chân bổ một dạng búa, hai cái trọng kích liền đem Tôn Hằng oanh ra trăm thước có hơn. Trong đó càng có đạo đạo pháp thuật thi triển, mỗi một cửa uy lực đều có thể so Tôn Hằng đạt được thượng đẳng phù lục. Một đám mưu toan thừa cơ đánh lén thiên hạt cổ cùng hai đầu bạch xà cũng bị hắn tùy tiện đánh bay, hoặc chết hoặc bị thương. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi cho rằng đem ta bước đến đáy cốc liền có thể làm gì ta, vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Nhẹ nhàng thở dốc một hơi, Ôn Minh Ngọc bàn tay xòe ra, chân trời một thanh ngọc như ý đã là tự động bay vào trong tay hắn. Nhìn phía xa giãy giụa lấy bò dậy Tôn Hằng, hắn âm thanh mang khinh thường, vung tay lên, một cỗ linh quang liền đem Tôn Hằng lần nữa áp đảo trên mặt đất. Ta sống hơn 100 tuổi, trải qua chém giết không biết có bao nhiêu, Hai người các ngươi mặc dù để cho ta hơi kinh ngạc, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Mỗi một vị đạo cơ tu sĩ, tại bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong, đều sẽ trải qua không ít gặp trắc trở. Vì ứng đối những này gặp trắc trở, một chút cận thân võ đạo công pháp cũng chưa từng bị bọn hắn bỏ sót. Thậm chí, khắp thời gian dài, tùy ý lấy dùng đỉnh tiêm võ đạo pháp môn, để cho mỗi một vị tuổi thọ đầy đủ dài đạo cơ cao thủ, đều có cực kỳ cường hãn cận chiến thực lực. Tại linh khí này mỏng manh thế giới bên trong, có thể thành tựu đạo cơ, không có vị nào có thể dung khinh thường. Cầm trong tay ngọc như ý ôn minh ngọc, hiển nhiên cũng không e ngại Tôn Hằng còn có thể lại phát ra kiếm khí. Nhanh chân đi tới trước mặt hắn, linh áp tỏa ra, lạnh giọng mở miệng, đem chân vũ thất kiếp kiếm khí phương pháp tu luyện nói ra. Có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Khục, Tôn Hằng hai tay chống đất, vội ho một tiếng, hướng phía trước thân người cười lạnh nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Đó là ngươi không biết Ôn Mỗ thủ đoạn. Ôn Minh Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngọc như ý vẩy một cái, Tôn Hằng liền bị đè vào phía sau trên sơn nham. Siêu hồn đoạt phách, đối với đạo cơ tu sĩ mà nói, cũng không phải việc khó gì. Hắn lời nói không giả, chỉ bất quá, nếu như người khác không phối hợp, nhất là thần thức cường đại người không phối hợp, như vậy thì tính siêu hồn đoạt phách, cũng không có khả năng đạt được công pháp hoàn chỉnh. Vậy ngươi có thể thử một chút. Tôn Hằng bên hông lắc một cái, mười mấy đầu thiên hạt cổ đột nhiên xuyên ra. Cái này mười mấy đầu thiên hạt cổ chính là năm đó chịu đựng linh quang tẩy lễ may mắn còn sống sót cổ trùng. Muốn so cái khác thiên hạt cổ mạnh lên rất nhiều. Thậm chí, liền xem như tiên thiên hậu kỳ cao thủ, bị nó cận thân tấn công, cũng rất có thể bỏ mình. Nhưng đối Ôn Minh Ngọc mà nói, cũng bất quá là Tôn Hằng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Muốn chết, hắn trên mặt giận dữ, ngọc như ý vung lên, giống như thực chất linh quang đảo qua, những này thiên hạt cổ liền mềm nhũn hướng trên mặt đất ngã đi. Hống, thiên long ngâm, sóng âm cuồn cuộn, tại hư không bên trong nổ ra một mảnh gợn sóng, cho dù là Ôn Minh Ngọc, tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, chính mình hai tay cổ tay đã bị Tôn Hằng gắt gao chế trụ, càng có một cỗ cự lực truyền đến, tựa hồ muốn ngạnh sinh sinh nắm nát cổ tay hắn. A, ngươi muốn cùng ta so khí lực? Ôn Minh Ngọc khinh thường cười một tiếng, ngây thơ, ta nhục thân có thể sống mấy trăm tuổi, đã sớm vượt ra khỏi các ngươi người tập võ cực hạn. Huống hồ, đại lực kim cương pháp, trên người hắn linh quang lóe lên, thân hình đã là kim quang rực rỡ một mảnh. Thật sao? Tôn Hằng nhe răng cười một tiếng. Ôn Minh Ngọc thông thấu hoàn mỹ thần hồn đột nhiên vẩy một cái, tựa hồ phát giác được một ít không đúng chỗ. Sau một khắc, hắn đã là hai mắt mở to, cơ hồ ngốc trệ tại chỗ, đã thấy trước mặt hắn, Tôn Hằng chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, thân hình giống như xung khí đồng dạng phi tốc bành trướng. Trong chớp mắt, một cái cao tới 8 mét, mắt phiếm hồng mang, răng nanh nổi lên, hình như cự viên dữ tợn quái vật liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Quên nói cho ngươi, ta nhục thân cũng không yếu. Cửu tinh điểm mệnh thuật. Hống, một tiếng hét lên, Tôn Hằng trên hai tay dương, đem Ôn Minh Ngọc giơ lên cao cao, gầm thét đến trên mặt đất đập tới. Oanh, đại địa lay động, một chỗ đường kính dài đến hơn 10 thước chỗ lõm hố sâu đột nhiên hiển hiện. Hố sâu ngọ ngoại, một đầu hung viên một tay xách theo hồn thân gân cốt bùn rùn ôn như ngọc, đứng ở tại chỗ. Giữa sân thân ảnh nhoáng lên, hung viên tay cầm Ôn Như Ngọc, lần nữa điên cuồng hướng phía thân hình mặt đất đập tới. Bành, hạp cốc chính giữa, tựa như địa long xoay người, sơn nham nứt ra, vài dặm chi địa một mảnh hỗn độn, chỉ có một đầu hung viên tay cầm một vật, đang tại cái kia điên cuồng qua lại vung vẩy. Oanh, ầm ầm, cho dù là nơi đây hạp cốc, sơn nham cũng không chịu nổi hung viên tàn phá bừa bãi, một bên nửa bên sơn thể ầm ầm hướng xuống sụp đổ xuống tới. Nhưng dù là như thế, Ôn Minh Ngọc lại còn không có chết. Phốp, mặt mũi bầm dập, hắn miệng phun máu tươi, tâm thần trong hoảng hốt, đã là cùng cái kia chân trời thanh phong kiếm liền cùng một chỗ. Cong, phía trên, bị phi cương kéo chặt lấy thanh phong kiếm, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, điên cuồng xoay tròn lấy đem phi cương xoắn thành mấy đoạn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng sơn cốc phía dưới phi tốc vọt tới. Hống, Tôn Hằng đột nhiên chuyển thân, nắm lấy Ôn Minh Ngọc thân thể hướng kia kiếm quang cản lại. Vù vù, thanh phong kiếm thế tới kinh người, căn bản không kịp né tránh, nhưng thân kiếm chạm đến Ôn Minh Ngọc thân hình, trong nháy mắt hư hóa, sau đó từ phần lưng hiển hiện, hóa hư làm thật, lọt vào Tôn Hằng ngực bụng bên trong. Ách, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cho dù Tôn Hằng nhục thân cường hãn kinh khủng, nhưng vẫn như cũ không địch lại thanh phong kiếm chi uy. Bị nó thấu thể xuyên qua, lưu lại một cái to lớn miệng vết thương. A, bị Tôn Hằng bắt lấy Ôn Minh Ngọc thân hình run rẩy, hoàn toàn thay đổi, trong miệng phát ra cổ quái ý cười. Vừa chuyển động ý nghĩ, thanh phong kiếm lần nữa quay lại, xoắn về phía Tôn Hằng đầu lâu. Thắng được, cuối cùng vẫn là ta. Bạch, một đạo mông lung thanh quang hiện lên, phi kiếm kia lúc này định tại khống chế, ong ong giãy giụa lấy hướng phía trước di động. Bạch xà, thần thông, nơi xa hai đầu bạch xà thân hình điên cuồng vặn vẹo, miệng lớn mở ra, mặc dù định trụ phi kiếm, nhưng thấy bọn nó tình huống, rất rõ ràng không kiên trì được bao lâu. Hống, Tôn Hằng một tiếng hét lên, không lo được chỗ ngực bụng chảy xuôi máu tươi nội tạng, một cái cất bước, xách theo Ôn Minh Ngọc liền đến cách đó không xa thiên đao trước đó. Chân dẫm một cái, thiên đao thẳng tắp dựng thẳng lên, tay hất lên, Ôn Minh Ngọc đầu lâu liền hướng phía cái kia thiên đao lưỡi đao trên cao mà xuống hung hăng đâm đến. Mà phía sau, cái kia thanh phong kiếm đột nhiên chấn động, cũng tránh thoát trói buộc, thẳng đến Tôn Hằng mà tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ